Edit VV gạch dưới V1989, tô yêu tinh nằm trên mặt đất, hai chân bị thao đến mở ra, bộ ngực đầy đặn trắng nõn phập phập phồng phồng, hai điểm đỏ bừng trên tiết nhũ kia phá lệ mê người, run run dày dày bị con chó săn ma sát, mang cho tô yêu tinh khoái cảm khó có thể miêu tả, thì ra bị chó thao là loại cảm giác này, dương vật chó cắm động tần suất cực nhanh, tốc độ đó bất luận người đàn ông nào cũng không thể đạt được. Quả thật đem bức tô yêu tinh thao đến tê dần. Khiến cho cô dục tiên dục tử, tô yêu tinh cảm nhận được căn dương vậy đã mềm trong bức cô đang không ngừng run run giật giật, cô đột nhiên yêu loại cảm giác bị động vật thượng. Con chó săn kia sau khi làm tô yêu tinh hiển nhiên đã đem cô trở thành chó cái, không ngừng vươn đầu lưỡi liếm lên gương mặt tuyệt sắc của cô. Tô ba ba về đến nhà trước tiên là đi tìm con gái, nhưng nhìn tình cảnh này làm đại não hắn chết máy, hoàn toàn không phản ứng kịp, hắn thấy con gái bảo bối ngày thường hắn xem như chân bảo bị một con súc sinh đẻ. Dương vật đỏ tươi của con súc sinh kia còn ở trong động ngập nước của con gái hắn, bức tô yêu tinh chỉ có bọn họ, những người đã từng hưởng thụ qua mới biết nó tiêu hồn cỡ nào, chỉ cần làm một lần là sẽ muốn có lần sau. Hiện giờ cái động làm bọn hắn mất hồn kia đang bị một con súc sinh chiếm hữu, tô ba ba trước tiên là nổi trận lôi đình, cho rằng con súc sinh này nhân lúc bọn họ không có ở nhà nên cường bạo con gái hắn. Hắn nổi giận đùng đùng đi qua. Tô yêu tinh thấy tô ba ba đi tới, không biết vì cái gì trong lòng cô nghĩ, ba ba nhìn mình bị một con chó đực làm, dương vật chó đực còn nằm trong tao bức, trong lòng liền nhộn nhạo một trận, tao khí 10 phần, ba ba, người đã đến rồi, mau, người ta sướng quá, bị chó cắm thật thoải mái, ba ba, tô ba ba vừa nghe lời này, làm sao còn không biết rằng cô là tự nguyện bị chó cắm. Trong lòng phẫn nộ, hắn vài ba động tác đã đem quần cởi bỏ, lộ ra căn dương vật dữ tợn kia. Hắn quỳ xuống, hung hăng chụp tới vú lớn của tô yêu tinh vài cái, hung tợn nói, đồ con gái đê tiện của ta. Bị chó thao thật sướng phải không? Lãng bức của ngươi thiếu dương vật như vậy. Dương vật chó mà cũng coi trọng, tô yêu tinh không kiên nhẫn xoắn thân mình, cảm giác được con chó bò trên người mình giật giật, dương vật thô dài kia lại ngạnh, cô không để bụng tô ba ba nghĩ như thế nào, chỉ phóng đãng kêu, ba ba, dương vật chó lại ngạnh, nó lại muốn thao ta. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của tô ba ba, con chó bò trên người tô yêu tinh lại bắt đầu kích thích đẩy mông tới. Đại gà đỏ tươi kia lấy tốc độ không thể tưởng tượng được ở dâm động tô yêu tinh ra ra vào vào, bức cô bị dương vật chó thao đến dâm thủy giàn rủa, lãng kêu liên tục, dương vật chó, cứng quá, sâu quá, thao chết ta. Thao chết ta, tô ba ba nhìn con gái mị hoặc như yêu tinh bị một con chó thao đến quên tất cả, vô cùng dâm đãng. Hắn đau lòng, đồng thời thân thể cũng trào ra khoái cảm cực hạn, khát vọng căn dương vật chó kia cắm bắn nhanh lên để hắn thượng tiếp theo, dương vật chó không phụ kỳ vọng của tô ba ba, ở trong động tô yêu tinh ra ra vào vào, thở hồng hộc, dương vật run rẩy bắn vào trong bức của cô. Dục vọng của con chó săn đã được hạ xuống, nó không lưu tình chút nào đem dương vật từ động của con chó cái trong mắt nó rút ra, tô ba ba nhìn căn dương vật thô dài ướt rầm rề kia rời đi bức con gái hắn. Nộn bức của cô bị cắm thành một cái động lớn, giống như không khép được, không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt. Tô ba ba rốt cuộc chịu đựng không được nữa, lấy dương vật ra đối với cái động kia cắm vào, ba ba, tao bức tô yêu tinh lại một lần nữa bị lấp đầy, không khỏi kinh hô, đồ đê tiện, dương vật ba ba thao người sướng hay là dương vật chó, hửm, hắn nói rồi không lưu tình chút nào dùng sức thọc vào, ba ba, quá cứng, ba ba. Thao người ta thật thoải mái, dương vật ba ba sướng, dương vật chó cũng sướng, thật là dâm tiện, súc sinh cũng không buông tha, xem ra ba ba không cần đối xử ôn nhu với ngươi, đồ hư hỏng, mở bức ra một chút, làm chết ngươi, làm chết ngươi. Người đàn ông điên cuồng đỏ mắt lên, tô yêu tinh bị tô ba ba thao một lần lại một lần đến dục tiên dục tử hôn mê qua đi. Khắp nơi đều là hương vị và âm thanh dâm mị, nam nữ điên cuồng kết hợp. Bộ phận sinh dục mang đến khoái cảm vô tận, VV, lệnh cách ly ở chỗ ta đã tạm ngừng rồi, mấy ngày lễ lộc ăn uống chơi bời không ngừng nên bỏ bê quá, chúc muộn tí, chúc mọi người có kỳ lễ vui vẻ nha. Chơi nhưng cũng đừng quên những công tác phòng dịch cơ bản là đeo khẩu trang và rửa tay nè.